99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chương 1505, không chỉ có dạy hư học sinh, còn ngộ người ra ra. Lệ Cận Nam, ngoặc kép chấm chấm, cái này ngài lại là làm sao biết? Hừ hừ. Lệ lão gia tử một mặt quả là thế bộ dáng. Nói, tivi hàng ngày truyền bá đây. Cái gì 3 phút không đau nhức phá thai? Lại có cái gì 8 phút chữa trị cái gì đó mà. Lệ Cận Nam, khục, những cái kia không dinh dưỡng tivi quảng cáo không nên nhìn nhiều như vậy. Không chỉ có dạy hư học sinh, còn ngộ người ra ra. Lệ Tầm lão gia tử. Tóm lại, ta có thể không tin đã kết hôn một nữ nhân cái gì cũng không làm qua. Ngươi coi ra ra ngươi lão niên si ngốc. Không phải nha, ra ra, mới nói là hình cưới. Là hình thức hôn nhân nha. Kỳ thật nam nhân kia cái kia phương diện có vấn đề. Chỉ là cưới một lão bà trở về bầy biện nhìn mà thôi. Lệ lão gia tử một mặt kinh hãi. Thực, Lệ Cận Nam thấy vậy. Biết rõ lão gia tử chỉ ít đã tin một nửa. Nghiêm túc nhìn xem lão gia tử. Lệ Cận Nam gật gật đầu. Nói, thực, về phần Thẩm Lạc An có phải là thật hay không phương diện kia có vấn đề. Đây không phải là hắn cai quản sự tình. Lệ lão gia tử lập tức một mặt đồng tình. Nói, đó là rất thảm. Hơn nữa trọng yếu nhất là, gia gia ngài từ bé dạy bảo ta, nhất định phải làm một cái có trách nhiệm đại trượng phu. Nàng lần đầu tiên là cho ta, cho nên ta muốn đối với nàng phụ trách. Lệ Cận Nam vẻ mặt thành thật. Làm sao ngươi biết là thật hay là giả? Lệ lão gia tử có chút không tin. Làm sao như vậy vừa vặn cho ngươi đụng đâu? Hơn nữa ngươi biết rõ người ta đã ly hôn ngươi còn đi làm người ta. Đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Lệ Cận Nam lại bị tát hai cái. Cũng không tránh. Buồn bực thanh âm nói. Lúc kia ta không biết nàng đã kết hôn à. Không biết có thể làm loạn. Ô hô tiểu tử ngươi. Khục. Lúc kia ta biết nàng à. Cho nên không tính làm loạn. Lão gia tử không lời có thể nói. Thở dài một tiếng. Không nên bị lừa gạt tốt rồi. Ngươi vui vẻ tốt rồi. Con cháu tự có con cháu phúc. Ta không quản ngươi. Tạ ơn gia gia. Lệ Cận Nam vịn lão gia tử tay. Cười đến nhu thuận. Lệ lão gia tử hừ hừ một tiếng. Nói. Đi thôi. Bồi ta đi bên hồ đi một chút. Tốt. Cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta là không quan trọng. Ngươi xem một chút mẹ ngươi có thể đồng ý như vậy cái đã kết hôn nữ nhân vào cửa sao? Lệ lão gia tử lời nói thấm thía. Nói, còn có ngươi ba ba bên kia. Hai ngươi ca ca, vừa nói, có chút hỏa khí đến rồi. Tại Lệ Cận Nam tay bấm một lần. Nói, trước kia sợ ngươi nhị ca ly kinh bạn đạo không thu được tâm. Cho nên cho ngươi nhị ca lấy cái lão bà. Kết quả bảo vệ tốt ngươi nhị ca. Ngươi cái tên này nhưng lại ngươi nhị ca còn muốn không đi đường thường. Thế mà lấy cái loại này. Cái gì gọi là loại này nha? Đã ly hôn lại không phạm pháp. Hơn nữa con gái người ta người tốt đây. Dáng dấp lại đẹp mắt. Mấu chốt là, giữa bọn hắn cũng rất hài hòa. Hừ, lúc nào mang về nhìn xem mới chắc chắn. Lão gia tử đi tới. Nói, gia gia không có nhiều thời gian. Hiện tại to lớn nhất hy vọng là có thể ở trước khi chết cho các ngươi hài tử lấy cái danh tự. Dạng này các ngươi đời này. Toàn bộ đều là ta lấy. Vừa nói, Lệ lão gia tử cười miệng tâu toét. Nói, thiên thiên bụng bên trong hài tử danh tự ta đã lấy tốt rồi. Gọi Lệ Mặc Vân, bé trai bé gái đều có thể dùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Vân, đúng, Mặc Sâm cái đứa bé kia. Vẫn là cho rằng chúng ta cùng hắn không phải một nhà. Để cho thiên thiên hài tử cũng có một chữ Mặc. Để cho hắn có lòng trung thành một chút. Lệ lão gia tử ánh mắt nhìn ra xa. Hừng hực dưới ánh mặt trời. Gió thổi thảo dương. Không thể để cho lão đường tuyệt căn. Đột nhiên phát hiện nam chính X muốn mạnh nhất là Âu Minh. Nữ chính là Diệp Du Du. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.